2000 năm trước hắn như vậy, chỉ vì một thi thể mà từ bỏ sư môn, khiến cho ân sư phẫn nộ mà thành thật. 1000 năm trước hắn cũng vậy, vì một thi thể một đốt cháy linh hồn, có thể chết nhưng quyết không cho phép người khác cướp đỉnh nhi của hắn. Giờ phút này hắn cũng vẫn như vậy, cho dù đỉnh nhi trước mặt đã trở nên xa lạ, dù là chẳng còn có thể gần nhau, dù là thân phận địa vị chênh lệch nhưng hắn vẫn như 1000 năm trước như 2000 năm trước. Cách chương.